Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 50, góc truyện audio.com. Học sinh thì hầu hết đều thống hận, sợ hãi ngày họp phụ huynh. Thế nhưng mà các vị phụ huynh lại có vẻ rất thích ngày này. Có thể biết được con mình học thế nào. Nếu học tốt được biên dương còn oai phong một hồi với các phụ huynh khác. Còn nếu ngươi không tốt, dám không làm bài tập lại nói với ta là làm rồi thì về biết tay ta. Các lão sư cũng rất hài lòng với sáng kiến này, lần đầu cảm thấy cái bản mặt khoe khoang của Trương Mạnh Cương không quá đáng ghét. Từ ngày có họp phụ huynh, bọn nhỏ học hành chăm chỉ hơn hẳn, thân làm lão sư cũng thất vui lây. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, cái người đang cười ngoác miệng khoe con trai kia đi vậy. Là một lão sư có phẩm cách ta nhẫn. Tiểu tráng nhìn cha mình ngồi trong lớp học một bộ cười ngốc nghếch nhận lời khen của các phụ huynh khác. Thật là không muốn nhận người kia là cha mình đâu. Thành tích học tập của tiểu tráng rất tốt, làm bài vô cùng sáng tạo. Các lão sư khen không ngớt lời làm đại tráng tự hào không thôi. Vì mình hơi ngốc khoản học chữ này nhưng tiểu tráng thực giỏi a, chắc là giống tiểu triệt rồi. Lão sư nói xong một vòng về các học sinh trong lớp. Có phụ huynh đáng mãn nguyện cười, cũng có người mắt đã tóe lửa giận, xem ra có học trò hôm nay nát mông nhỏ. Sau đó lão sư nhìn các phụ huynh bên dưới nói, phụ huynh của em chịu tiểu tráng đâu. Đại tráng khó hiểu đứng dậy nói, là tôi là cha của tiểu tráng. Lão sư hỏi mình làm gì à, không phải ban nãy khen tiểu tráng lắm sao? Chẳng lẽ còn vấn đề gì? Lão sư nhìn đại tráng hài lòng mỉm cười, tiểu tráng là giống cha, nét mặt phải giống đại tráng đến 8 phần. Lão sư vốn quý tiểu tráng. Thấy cha con giống nhau liền cũng có thiện cảm với đại tráng. Lão sư cười nói, tiểu tráng có thành tích học tập rất tốt, có nhiều kiến thức trình bày sáng tạo, các lão sư cũng rất ngạc nhiên. Hôm nay là muốn mời phụ huynh chia sẻ bí quyết dạy con với mọi người. Đại tráng gãi đầu, ra là vậy, bình thường tiểu tráng học đều là do tức phụ dạy à, mình có biết gì đâu. Đại tráng trước câu hỏi của lão sư có chút bối rối. Các phụ huynh khác vểnh tai trông mong nhìn đại tráng, bọn họ cũng muốn biết điều này lâu rồi à. Đại tráng chống lại các ánh mắt chờ mong. Ngượng ngùng nói, không giấu gì mọi người, ta học vốn không tốt lắm, bình thường tiểu tráng đều do tức phụ ta đích thân chỉ bảo. Mọi người xung quanh nghe vậy không khỏi thất vọng, đại tráng lại nói, nhưng ta biết được, tức phụ không bao giờ ép tiểu tráng học quá nhiều. Luôn phân bố thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý, bởi vậy tiểu tráng không bị áp lực nhiều, cũng không bao giờ so sánh tiểu tráng với người khác. Các phụ huynh nghe vậy không thể tin nhìn đại tráng. Học như vậy mà có thể giỏi. Bọn họ nghi ngờ nhìn đại tráng. Người này không phải là đang nói bừa đi. Lão sư nhìn tiểu tráng nói. Tiểu tráng có cách học thật độc đáo. Tiểu tráng chắp tay với lão sư nói. Cha nhỏ mỗi khi học trò thức quá khuya học bài sẽ nhắc học trò nên nghỉ ngơi. Nhiều lúc còn cường bách học trò phải nghỉ ngơi. Cha nhỏ cũng dạy học trò theo cách nhìn rất mới. Chỉ những điểm nhấn căn bản của bài học để học trò nhớ kỹ, tuy dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Lão sư nghe vậy gật đầu. Sau đó lại tiếc hận một nhân tài như vậy thế mà lại bị hủy trong tay nhà họ Lưu. Nếu để Lưu Triệt tiếp tục học chắc chắn sẽ trở thành một người xuất sắc. Sau đó lại tự ái nhìn tiểu tráng. Cũng may mà có tiểu tráng xem như tiếp tục luôn phần học của Lưu Triệt. Các phụ huynh xung quanh nghị luận to nhỏ, tiểu tráng đã nói vậy. Nghĩa là thật rồi, chấm, là bọn họ ép buộc con mình quá sao? Bọn trẻ trong lớp lại không khỏi ước ao nhìn tiểu tráng. Thầm nghĩ tiểu tráng thật hạnh phúc có cha nhỏ tốt như vậy. Cũng có người để ý tiểu tráng gọi là cha nhỏ, nghĩa là tức phụ của cha tiểu tráng là nam nhân. Sau đó không khỏi một phen nghĩ nhiều, đại tráng thu lại biểu tình của mọi người vào trong mắt. Hừ nhẹ, nam tức phụ thì sao? Ăn hết của nhà các người chắc, lo chuyện bao đồng. Những người tâm tư nhỏ mọn sau khi biết tức phụ của đại tráng là nam đều bị khí thế của đại tráng làm cho rụt cổ trở lại. Những người khác khoát tay. Tỏ vẻ tiểu tráng thực may mắn, có cha nhỏ học giỏi như vậy, bọn họ có nên nói con mình thân với tiểu tráng chút không? như vậy biết đâu may mắn được cha nhỏ của tiểu tráng chỉ bảo cho điều gì thì sao? Nghe nói Hòa Đường Ký Thịnh Vượng vô cùng làm thân một chút với tiểu tráng cũng tốt. Tiểu tráng bây giờ đã là người có thân phận rồi nên tạo dựng tốt quan hệ với nó. Tiểu tráng cúi mặt không nói gì, cha nhỏ dạy nó rất nhiều về cách nhìn người. Tiểu tráng luôn biết cách chọn bạn mà chơi, giờ nhìn sắc mặt của một số phụ huynh nhìn mình cũng đoán ra được đôi chút họ nghĩ gì. Cha nhỏ nói đúng, lòng người khó lường a, cách Trương.